Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên anh nghĩ tới một khả năng, mày của anh liền nhíu lại. Lẽ nào Thác Bạt Lượng bị những siêu cấp thiên tài khác ức hiếp? Khả năng này là rất lớn. Lúc trước khi Lâm Tử Minh chưa đoạt được trái cây, anh không hề hay biết bên trong trái cây lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô hình. Nó có thể cảm ứng được toàn bộ sự việc xảy ra quanh đó. Khi vừa mới bước vào bên trong bí cảnh, anh thấy thế giới này rất rộng lớn. 20 tuyệt đỉnh thiên tài bước vào bên trong bí cảnh rộng lớn như vậy dường như không thể nào chạm mặt nhau được. Nhưng giờ đây, dựa vào thuộc tính của trái cây, chúng có thể cảm ứng được những trái cây khác. Điều này có nghĩa là vẫn có khả năng chạm mặt nhau. Nói cách khác, anh và Tiêu Gia Vương hoặc các siêu cấp thiên tài khác vẫn có khả năng chạm trán nhau. Mà Thác Bạt Lượng cũng chính là một trong số các siêu cấp thiên tài khác. Bởi vì Lâm Tử Minh có thể cảm giác được Thác Bạt Lượng đã đoạt được một trái cây. Tất nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không thể để Thác Bạt Lượng rời đi. Anh trực tiếp chặn Thác Bạt Lượng lại, trầm giọng nói. Là tôi, Lâm Tử Minh, đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Trước khi tiến vào bên trong bí cảnh, anh đã được Hoàng Đạo Phố căn dặn. Sau khi tiến vào bên trong bí cảnh, nhờ vào anh hãy chiếu cố Thác Bạt Lượng. Thác Bạt Lượng bị anh chặn, hắn ta liền hoảng hốt, sau đó liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phủ nhận. Cậu nhận lầm người rồi, tôi không phải là Thác Bạt Lượng. Quảng xong câu đó, hắn liền dùng tốc độ nhanh như chớp, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn hành động của hắn, rõ ràng là rất sợ hãi, giống như có quái vật đuổi theo ở phía sau của hắn vậy. Điều này khiến Lâm Tử Minh càng thêm kinh ngạc. Anh nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo, cản Thác Bạt Lượng lại, giọng nói trầm thấp của anh vang vọng ở bên tai hắn. Thác Bạt Lượng, đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu bị những siêu cấp thiên tài khác ức hiếp? Giọng điệu của Lâm Tử Minh rất nghiêm túc, hắn thật lòng quan tâm tới Thác Bạt Lượng. Vì hắn là sư đệ của Hoàng Đạo Phố, cho nên anh cũng coi hắn như người của mình. Hiện giờ Thác Bạt Lượng bị người ta bắt nạt, anh khẳng định sẽ vì hắn mà đòi lại công bằng. Tuy rằng Lâm Tử Minh là người thuần lương, không thích chém giết lẫn nhau, thế nhưng không có nghĩa là anh sẽ không gây phiền phức cho người khác. Dù sao anh cũng là người thích binh vực kẻ yếu. Nếu như Thác Bạt Lượng thật sự bị những siêu cấp thiên tài khác ức hiếp, khẳng định anh sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị người ta ức hiếp. Nhưng phản ứng của Thác Bạt Lượng lại nằm ngoài dự liệu của anh. Thác Bạt Lượng vẫn một mực phủ nhận. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Thác Bạt Lượng. Cậu phiền thật đấy, mau cút ra chỗ khác cho tôi. Có vấn đề, khẳng định là Thác Bạt Lượng có vấn đề. Lâm Tử Minh có thể khẳng định chắc chắn. Anh trực tiếp tóm lấy vai của Thác Bạt Lượng, trầm giọng nói. Thác Bạt Lượng, cậu đừng sợ, đã có tôi ở đây. Có phải cậu... Nhưng anh còn chưa nói xong câu đó. Nhất thời, một luồng khí thế mạnh mẽ từ phía sau hai người ập tới, kèm theo tiếng động phát ra rất lớn. Thác Bạt Lượng biến sắc, càng thêm hoảng sợ, hai mắt trừng lớn, cả người không ngừng run rẩy. Tiêu rồi, chúng đã đuổi tới nơi rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Thác Bạt Lượng cau có mặt mày, tỏ vẻ hung ác nhìn Lâm Tử Minh, giận dữ trách mắng. Đều do cậu, lần này tôi bị cậu hại chết rồi. Lâm Tử Minh quay đầu lại, liền nhìn thấy một đám người đang hùng hổ xông tới. Hơn nữa, điều khiến anh cảm thấy ngạc nhiên chính là đám người đang xông tới không phải là người trái đất mà là thổ dân của thế giới này. Hơn nữa, thực lực của những người đó còn đạt tới trình độ nửa tầng cao thủ thần thông cảnh. Phát hiện ra điều này khiến Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Anh vẫn luôn cho rằng những người dân địa phương của thế giới này đều rất yếu ớt. Bởi vì thế giới này vẫn rất lạc hậu, là xã hội phong kiến, khoa học kỹ thuật không hề phát triển. Căn cứ vào điều đó, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng ở nơi này sẽ không hề xuất hiện nhân tài võ thuật. Nhưng không ngờ tới, những người thổ dân đang đứng ở trước mặt anh lúc này đây, thực lực của họ rất thâm hậu, họ đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Điều này quả thật rất thú vị. Đúng vậy, anh cảm thấy chuyện này rất thú vị. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy những người thổ dân đó, phản ứng đầu tiên của anh không phải là sợ, càng không phải là phấn khích, mà là cảm thấy rất thú vị, bởi vì chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng chuyện này đối với Thác Bạt Lượng mà nói, khi nhìn thấy những người thổ dân đang đuổi tới gần, sắc mặt của hắn liền trở nên trắng bệch, cả người bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là đã bị họ dọa cho hồn bay phách lạc. Vẻ mặt của hắn chẳng khác gì đưa đám, lớn tiếng trách móc. Cậu là đồ đáng chết, đều do cậu kéo dài thời gian của tôi, cho nên tôi mới bị những người thổ dân này tóm được. Lần này cậu đã phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi. Ánh mắt của Lâm Tử Minh lập tức dừng lại ở trên người Thác Bạt Lượng, trầm giọng hỏi. Cậu thê thảm như thế này, mọi chuyện đều do những người thổ dân đó làm ra. Thác Bạt Lượng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, thế nhưng thông qua vẻ mặt của hắn, Lâm Tử Minh có thể khẳng định chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng. Tình báo đã sai hoàn toàn. Bên trong bí cảnh không chỉ có các cao thủ võ thuật phổ thông, bên trong bí cảnh có rất nhiều cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Hơn nữa họ cũng biết rõ chuyện thế giới này có trái cây tồn tại. Hiện giờ họ cũng tham gia vào cuộc tranh đoạt trái cây với chúng ta. Tôi vất vả lắm mới đoạt được một trái cây, khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi họ. Vốn dĩ đã có thể thoát thân, kết quả lại bị cái tên sát tinh là cậu ngáng đường. Bây giờ thì tốt rồi, hiện giờ đã bị chúng đuổi kịp rồi. Lần này tôi chắc chắn sẽ phải đầu trôi máu chảy. Thác Bạt Lượng tức giận chừng Lâm Tử Minh, xả hết bực bội trong người lên Lâm Tử Minh. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh đã hại hắn. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của hắn, hai mắt của anh nhẹ nhàng hiếp lại. Không ngờ tới, hành trình tranh đoạt bí cảnh lần này lại gặp phải muôn vàn nguy hiểm. Những thổ dân mà anh từng gặp qua rất dễ đối phó, nhưng những thổ dân đang đứng trước mặt anh lúc này đây thật sự không dễ dàng gì có thể đối phó với họ. Hiện giờ Lâm Tử Minh đang đứng ở bên trong thành trì có tên gọi là Đại Đồ. Xung quanh nơi này cũng không có quá nhiều thổ dân, chỉ có mấy người thổ dân đang đuổi theo họ mà thôi. Khí tức trên người họ phát ra, có thể thấy được họ không hề đơn giản chút nào. Đúng vậy, họ đều là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Nếu như họ có thể đoạt được trái cây, khẳng định có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Họ đang không ngừng quan sát Lâm Tử Minh, phát hiện ra Lâm Tử Minh cũng giống Thác Bạt Lượng, đều là kẻ xâm lấn. Có một người thổ dân trong số đó đứng lên, mở miệng nói chuyện. Hắn dùng ngôn ngữ trái đất để nói chuyện với hai người. Lại chạm mặt vào những kẻ xâm lấn. Cứ cách một quãng thời gian, các người lại xông vào thế giới này để đoạt trái cây. Thứ các người đoạt đều là bảo bối của nơi này. Các người quả thật đáng chết. Hắn giận dữ nói ra những lời đó. Trên người hắn tỏa ra sát khí đằng đằng, trong mắt của hắn còn tràn ngập tơ máu, hai mắt đỏ ngầu nhìn qua rất quỷ dị, khí thế trên người hắn rất khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Thác Bạt Lượng hoảng hốt hét lớn. Không xong rồi, họ muốn giết chúng ta. Lâm Tử Minh vẫn bình tĩnh như thường, anh hờ hững nói. Việc gì phải sợ, cho dù trời có sập xuống, cũng đã có tôi chống đỡ. Thác Bạt Lượng tức giận lườm anh, tỏ vẻ chán nản lắc đầu, cho rằng anh không biết trời cao đất rộng là gì. Hiện giờ thực lực của Lâm Tử Minh đúng là rất thâm hậu, nếu anh không có bản lĩnh thực sự thì cũng không có cách nào đánh bại Adam. Chuyện này không hề chỉ là những lời nói suông. Thác Bạt Lượng cho rằng cho dù Lâm Tử Minh mạnh tới đâu, anh cũng chỉ có một thân một mình mà thôi, không hề có ba đầu sáu tay. Hiện giờ có nhiều thổ dân ở cấp bậc nửa tầng thần thông cảnh như thế, hiển nhiên anh sẽ không phải là đối thủ của chúng. Điều quan trọng nhất chính là nếu như một chọi một thì anh có thể dễ dàng đánh thắng, nhưng nếu chúng hợp sức lại với nhau khẳng định sẽ rất khủng bố. Ngay cả giờ phút này đây, dựa vào thực lực của anh sẽ không có cách nào chạy thoát khỏi chúng. Cho dù có thể trốn thoát, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Lâm Tử Minh biết rõ thực lực của đám thổ dân này rất thâm hậu, nhưng cho dù chúng thâm hậu tới đâu, đứng ở trước mặt anh cũng chỉ là một đám tép diêu. Sau khi đám thổ dân biết được hai người là kẻ xâm lấn, chúng liền bắt đầu vây quanh Lâm Tử Minh và Thác Bạt Lượng. Mấy kẻ xâm lấn các người đều là một lũ đang chết, mau giao trái cây ra đây. Nếu như các người ngoan ngoãn, bọn tao sẽ cho các người chết toàn thây. Thác Bạt Lượng cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người chúng, áp lực đè nặng trên vai hắn, hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ phản kháng. Tuy rằng hắn là người rất kiêu ngạo, thế nhưng loại kiêu ngạo này cũng được xây dựng khi có sự chênh lệch về mặt thể lực, tình huống như hiện tại rõ ràng là họ đang ở thế yếu. Không, không chỉ đơn giản là ở thế yếu, mà là đang đối mặt với sự chết chóc, hắn nào dám kiêu ngạo. Hắn không hề sợ chết, nhưng nếu phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh, chẳng khác gì đã uổng công vô ích. Hàm răng của hắn cắn chặt vào nhau, móc trái cây từ trong người ra, nói với đám người thổ dân. Tôi đồng ý giao trái cây cho các người, với điều kiện các người phải tha mạng cho tôi. Nếu các người không nhận lời, tôi sẽ nuốt nó vào trong bụng, khẳng định các người sẽ không có cách nào chiếm được trái cây. Thác Bạt Lượng bất chấp nói ra lời đó, nhưng đối phương lại không hề nể mặt hắn, lạnh lùng nói. Kẻ xâm lấn, những trái cây đó đều thuộc về bọn tao. Mày dám tới thế giới của bọn tao đoạt trái cây, quả thật đáng chết mà. Loại trái cây này ở thế giới này có rất nhiều, bị người hủy mất một cái cũng chẳng có gì to tát. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Thác Bạt Lượng càng thêm hoảng hốt, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu tuyệt vọng. Hắn cho rằng nếu như lúc này không có kỳ tích xuất hiện, khẳng định hắn sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Vốn dĩ hắn có thể trốn thoát bởi vì có sự xuất hiện của Lâm Tử Minh mới kìm chân của hắn, nếu không hắn sớm đã thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi. Nghĩ tới chuyện này, hắn lại tức giận trừng Lâm Tử Minh, trong mắt hắn tràn ngập oán hận. Nhưng Lâm Tử Minh lại bật cười, anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trên môi anh nở nụ cười hờ hững, nói: Tôi còn tưởng rằng ở bên trong bí cảnh, người dân ở nơi đây chỉ là những người tối cổ chưa được khai thông đầu óc, không ngờ tới lại có sự tồn tại của mọi người. Xem ra trái cây ở nơi này thật sự rất phi phàm. Lâm Tử Minh hờ hững nói ra suy nghĩ của bản thân. Anh không hề cảm thấy hoang mang hay tuyệt vọng, ngược lại vẫn tỏ vẻ nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra. Dường như anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Anh coi những kẻ đang vây quanh mình chỉ là những con gián, hoàn toàn không có khả năng uy hiếp anh. Đám người thổ dân nghe thấy lời này của anh liền nhíu mày, sắc mặt của chúng trở nên âm trầm. Lâm Tử Minh thật sự quá ngông cuồng, không hề coi trọng chúng, phải trừng phạt. Dù sao chúng cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, mặc dù thế giới chúng đang sống chưa được khai hóa, chúng vẫn luôn tin tưởng trên thế giới này có sự tồn tại của thần linh. Chúng vẫn luôn tôn sùng các vị thần linh. Bản tính của những người dân của thế giới này rất kiêu ngạo, hoàn toàn không có cách nào chấp nhận sự khinh thường của người khác. Hiện giờ Lâm Tử Minh lại tỏ vẻ khinh thường chúng, hoàn toàn không coi chúng ra gì. Sắc mặt của những người thổ dân đó đều trở nên âm trầm. Có người tiến về phía trước, khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, nói: Kẻ xâm lấn, ngươi là đang tự tìm đường chết. Vốn dĩ bọn ta coi các ngươi là bạn, muốn bàn cho ngươi một cái chết toàn thây, không ngờ tới ngươi lại kiêu ngạo, dám khinh thường bọn tao. Ngươi đừng trách bọn tao ác độc, chém ngươi ra thành trăm mảnh. Thật sao? Lâm Tử Minh cười càng thêm sán lạn, đáp: Chỉ dựa vào đám ô hợp các người còn dám ra tay giết tôi, các người nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Đáng chết! Lời của Lâm Tử Minh khiến chúng rất tức giận, sát khí trên người chúng không ngừng tản ra, tạo thành từng trận phong ba bão táp bao phủ quanh người Lâm Tử Minh và Thác Bạt Lượng. Chỉ trong nháy mắt, Thác Bạt Lượng đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, cả người không ngừng run lẩy bẩy, hai hàm răng không ngừng va vào nhau. Hiện giờ hắn có cảm giác bản thân mình đang đứng ở giữa núi lửa đang phun trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dung nham nhấn chìm, hóa thành tro bụi. Giờ phút này đây, hắn mới dần tỉnh táo lại, tức giận oán trách Lâm Tử Minh. Cậu điên rồi! Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Lâm Tử Minh lại hành động sốc nổi như vậy, dám chọc giận đám người thổ dân. Lâm Tử Minh không phải thằng ngốc, lẽ nào Lâm Tử Minh không biết đám thổ dân này khủng bố cỡ nào sao? Chúng không giống những người dân trong các bộ lạc bình thường khác, chúng đã ăn qua rất nhiều thức ăn và trái cây có chứa bí cảnh, hơn nữa còn được trời đất khai thông trí tuệ, chúng thật sự rất khủng bố. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh thật sự điên rồi, chỉ có người điên mới làm ra hành động điên rồi như thế, dám chọc giận đám người này. Lâm Tử Minh hờ hững đáp: Lá gan của cậu quá nhỏ, chỉ có như thế đã bị chúng dọa cho hồn bay phách tán. Là người, đầu tiên phải giữ cho nội tâm của mình thật mạnh mẽ, cho dù phải đối mặt với kẻ địch mạnh tới đâu, nội tâm phải vững mới có cơ hội giành thắng lợi. Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, Thác Bạt Lượng rất sừng sốt, sau đó hắn liền lắc đầu phủ nhận ý kiến này của anh. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ mạnh mồm, chuyện này rất phi lý. Khi gặp phải kẻ địch mạnh, biện pháp tốt nhất chính là mắt điếc tai ngơ, 36 kế, kế chuẩn là thượng sách, chỉ cần núi còn xanh, không sợ không có củi đốt. Cho nên hắn cho rằng hành động của Lâm Tử Minh rất ngu xuẩn. Lâm Tử Minh mặc kệ phản ứng của Thác Bạt Lượng, anh hướng về phía đám người thổ dân, trên môi lộ ra nụ cười mỉm, trầm giọng nói: các người cùng nhau xông lên. Ngông cuồng, rất ngông cuồng, không coi ai ra gì. Tuy rằng giọng điệu của Lâm Tử Minh rất bình thản, trong giọng nói cũng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng dưới tình huống như thế này, Lâm Tử Minh lại nói ra những lời như vậy. Chính là ngông cuồng, hung hăng, tự cao tự đại. Một mình anh chấp năm thổ dân. Lời của anh vừa dứt, vẻ mặt của chúng liền trở nên cau có, tức giận. Nếu người đã chan sống, vậy thì bọn tao sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong câu đó, tên thủ lĩnh liền vung tay lên. Chính hắn là người đứng mũi chịu sào, hướng thẳng về phía Lâm Tử Minh triển khai tấn công. Mỗi một chiêu hắn phát ra đều nhanh nhẹn và hiểm. Hắn quyết tâm phải đoạt mạng của Lâm Tử Minh. Những người dân của thế giới này, mọi chuyện trên đời này, họ đều tin tưởng vào thần linh. Hơn nữa, linh trí ở thế giới này rất thịnh. Lúc trước họ không hề hay biết vì sao cứ cách một khoảng thời gian lại có những kẻ từ thế giới khác xâm lấn vào thế giới của họ. Hiện giờ thì họ đã biết, bởi vì trong thế giới của họ có một loại bảo bối, chính là loại trái cây mà những kẻ xâm lấn này muốn đoạt được tới tay. Họ biết rõ trái cây ở chỗ họ rất tốt, khi đã đột phá được một cảnh giới nhất định, ăn đủ trái cây có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Khi đột phá tới cảnh giới mới, người đó sẽ hoàn toàn lột xác. Những năm gần đây, cứ cách một khoảng thời gian lại sẽ có một nhóm người tới xâm nhập vào thế giới họ đang sống, đoạt mất bảo bối trên tay họ, hơn nữa còn ra tay sát hại đồng bọn của họ. Chuyện này đối với họ mà nói chính là một loại khiêu khích và khuất nhục. Họ thề phải phục thù để những kẻ xâm lấn biết tới sự lợi hại của họ. Thực ra nếu như họ đồng lòng kề vai sát cánh, khẳng định có thể sẽ làm được điều đó. Họ sẽ ăn miếng trả miếng với những kẻ tới xâm lấn thế giới của họ. Hiện tại Lâm Tử Minh tỏ vẻ hống hách như thế, sự hống hách của anh đã chọc khiến họ nổi giận. Họ thề bằng mọi cách phải giết chết Lâm Tử Minh cho bằng được. Nếu như họ không làm được điều này, họ hoàn toàn không có tư cách để sống trên đời này nữa. Họ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của bản thân mình, bởi vì từ khi linh trí được mở ra, họ đã ăn qua rất nhiều kỳ chân dị quả của thế giới này. Hơn nữa, sau khi trải qua giao đấu với đám người xâm lấn, họ cũng đã học lén được rất nhiều võ công, tu luyện tới cảnh giới như ngày hôm nay. Cho dù họ chạm mặt những kẻ xâm lấn, hoàn toàn có thể khống chế được đối phương. Khi tên thủ lĩnh vừa ra tay, hắn tấn công rất quyết liệt, tạo ra từng trận cuồng phong, quét sạch mọi thứ ở chỗ này. Lâm Tử Minh vẫn đứng bất động tại chỗ, anh đợi tên thổ dân đó tiến tới gần, anh không ngừng quan sát những chiêu thức mà hắn phát ra. Chiêu thức của hắn vừa giống với các chiêu thức của cao thủ võ thuật trên trái đất, vừa kết hợp được với những tinh túy của thế giới này. Phải thừa nhận rằng khí thế của tên thủ lĩnh rất mạnh, thực lực của hắn rất thâm hậu, có thể sánh ngang với thực lực của tên béo. Dựa vào thực lực này, nếu như hắn sống ở trên trái đất có thể xưng bá một vùng. Chỉ tiếc rằng ở trước mặt Lâm Tử Minh hoàn toàn không có tác dụng, cho nên Lâm Tử Minh vẫn bình thản đợi hắn bước tới trước mặt mình. Thấy hắn triển khai tấn công mình, anh vẫn không vội vàng xuất chiêu phản kích lại, mà hờ hững quan sát đối phương. Thông qua những chiêu thức mà hắn phát ra, anh phát hiện ra võ công của hắn chỉ ở dạng tầm thường mà thôi. Tuy rằng thực lực của hắn rất thâm hậu, nhưng sức lực mà hắn phát ra chỉ dựa vào bản năng, hoàn toàn không có kỹ thuật, một chút uy hiếp với anh cũng không có. Lâm Tử Minh hơi thất vọng, đợi từ khi hắn tới gần, anh liền bắt đầu xuất chiêu phản kích lại hắn. Một đòn phản kích của anh thẳng thừng chặt đứt đối phương. Anh không hề cho hắn có cơ hội phản kháng. Chỉ mới hai chiêu thức phát ra, đối phương đã hoàn toàn bị đánh bại. Anh thẳng thừng chặt đứt hai chiếc xương sườn của đối phương. Thế nhưng anh cũng không đuổi cùng giết tận, chỉ dạy cho hắn một bài học mà thôi. Dù sao anh cũng không có thù oán gì với hắn, không cần thiết phải đoạt đi mạng sống. Người! Tên thủ lĩnh đó sau khi bị Lâm Tử Minh đánh bại, hắn trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, tỏ vẻ không có cách nào tin nổi đây là sự thật. Không chỉ hắn, bốn tên thổ dân đi cùng hắn, hiện giờ người nào người nấy đều trợn tròn xoe mắt nhìn Lâm Tử Minh, nhất thời không thốt ra lời. Họ từng chạm mặt phải rất nhiều kẻ xâm lấn, thực ra thực lực của họ còn tốt hơn rất nhiều kẻ xâm lấn khác, thế nhưng không ngờ rằng lần này họ lại gặp phải kẻ địch mạnh như vậy. Đừng nói tới họ, ngay cả Thác Bạt Lượng hiện giờ cũng trợn tròn hai mắt, cả người của hắn đều sững lại. Qua một lát sau, hắn mới phản ứng lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trầm giọng hỏi. Cậu lợi hại như vậy từ khi nào? Hắn có cảm giác thực lực của Lâm Tử Minh mạnh hơn rất nhiều so với lần hắn gặp ở trên trái đất. Đám thổ dân này mạnh như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất, bởi vì cách đây không lâu, hắn và bọn chúng từng giao đấu qua với nhau. Bản thân của hắn không phải là đối thủ của họ, bị họ chỉnh thành bộ dạng chật vật như hiện giờ. Nhưng không ngờ tới, một mình Lâm Tử Minh lại có thể đánh bại họ. Có thể thấy rằng, thực lực của Lâm Tử Minh thâm hậu cỡ nào. Nếu như hắn ta giao đấu với Lâm Tử Minh, khẳng định sẽ bị anh dễ dàng đánh bại. Nói thật, hắn hoàn toàn không có cách nào chấp nhận sự thật này. Tuy rằng hắn biết rõ, thực lực của hắn lúc trước cũng không thể nào sánh kịp Lâm Tử Minh. Vì dù sao, Lâm Tử Minh cũng có mặt trong bảng xếp hạng phong tiên. Hơn nữa, anh còn đánh bại cả Adam. Thế nhưng ở sâu trong lòng của hắn, vẫn không cam lòng chịu thua. Hắn cho rằng một ngày nào đó, nhất định hắn có thể đuổi kịp được Lâm Tử Minh. Trong cuộc hành trình tranh đoạt bí cảnh lần này, chính là cơ hội để hắn có thể đuổi kịp Lâm Tử Minh. Hắn vẫn luôn tự tin cho rằng, từ trước tới nay, may mắn vẫn luôn mỉm cười với hắn. Lần này tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, hắn có cơ hội lộn ngược dòng, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Chỉ cần hắn có thể đoạt được đủ trái cây, thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, khẳng định hắn có thể ngẩng cao đầu, được người người ngưỡng mộ giống như sư huynh của hắn là Hoàng Đạo Phố. Nhưng không ngờ tới, sự xuất hiện của Lâm Tử Minh đã giáng xuống cho hắn một đòn đả kích chí mạng. Tuy rằng Lâm Tử Minh vẫn chưa thể hiện ra nhiều, nhưng thực lực của anh khủng bố như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất. Hiện giờ thực lực của anh tiến bộ hơn rất nhiều so với lần hắn gặp ở trên trái đất, còn hắn thì vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn vẫn luôn cho rằng sau khi tiến vào bên trong bí cảnh, chỉ cần hắn cố gắng, khẳng định sẽ có cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Nhưng sau khi tiến vào bên trong bí cảnh, hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn khác với trái đất, là điều có lợi có thể giúp cho tu vi của hắn tiến bộ hơn. Nhưng sau khi tiến vào bên trong bí cảnh được một thời gian, hắn có cảm giác tu vi của mình vẫn giống như lúc trước ở trên địa cầu. Lúc đầu hắn cũng tưởng tu vi của bản thân đã tiến bộ hơn lúc trước, nhưng cũng không biết đã tiến bộ được bao nhiêu phần. Cho nên khi gặp năm tên thổ dân, hắn không hề cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng, mà ngược lại cảm thấy rất phấn khích. Không ngờ tới khi giao đấu với chúng lại bị chúng chỉnh cho rất thảm hại. Tình trạng của hắn lại hoàn toàn đối lập với Lâm Tử Minh. Sau khi Lâm Tử Minh đánh bại được tên thủ lĩnh, anh liền hướng về phía bốn tên thổ dân còn lại, trầm giọng nói: "Mọi người hãy cùng nhau xông lên đi, tôi không có thời gian." Cái gì gọi là ngông cuồng, cái gì gọi là không coi ai ra gì, mọi chuyện đều đã được Lâm Tử Minh làm ra rồi. Mà bốn tên thổ dân đó, sau khi nghe xong những lời này của Lâm Tử Minh, họ liền giận tím mặt, hơi thở trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ý nghĩ muốn giết chết Lâm Tử Minh sôi sục ở trong lòng họ. Lâm Tử Minh quá mức kiêu ngạo, không coi họ ra gì. Dù sao họ cũng là những người mạnh nhất ở trong bộ lạc. Ở trong thế giới này, sự tồn tại của họ có thể sánh ngang với thần linh, mà Lâm Tử Minh chỉ là một kẻ xâm lấn, lại dám chế nhạo xem thường họ. Chuyện này họ hoàn toàn không có cách nào nhẫn nhịn. Cho nên Lâm Tử Minh đã chọc giận họ, sự tức giận đang không ngừng thiêu đốt họ. Họ lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, khởi xướng những đòn tấn công chí mạng. Mỗi một chiêu mà họ tấn công đều đánh vào chỗ hiểm trên người Lâm Tử Minh, dường như họ quyết tâm phải đoạt được mạng của anh cho bằng được. Phải thừa nhận rằng nếu mà họ liên thủ với nhau thì thực lực của họ rất khủng bố, tạo thành áp lực vô cùng lớn cho Lâm Tử Minh. Thác Bạt Lược ở phía sau anh nhìn thấy những gì đang diễn ra, ngay lập tức sắc mặt của hắn liền biến sắc, sợ hãi lui về phía sau vài bước. Thực lực của những người đó lợi hại như thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Nếu như chỉ một chọi một, anh dư sức có thể đánh bại chúng. Nếu như bốn tên đó liên thủ với nhau, khẳng định sức mạnh phát ra sẽ như vũ bão. Hắn cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi, bởi vì dù sao Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, mà cảnh giới của bốn tên đó cũng ngang ngửa anh, sao anh có thể đánh bại được chúng đây? Cho nên chỉ trong nháy mắt, hắn đã nảy sinh ý định rút lui, nhanh chóng lùi về sau một bước, muốn trốn đi thật xa khỏi nơi này. Nhưng Lâm Tử Minh lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Anh không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm phấn khích. Cùng một lúc đối với bốn cao thủ ngang tài ngang sức với mình, đối với anh chính là một sự khiêu chiến rất lớn, đồng thời cũng có thể dễ dàng chứng minh thực lực của anh mạnh mẽ cỡ nào. Lần này anh không đợi họ ra tay trước, Trước khi bọn chúng tiến hành bao vây anh, liền bắt đầu hành động trước. Anh không thể cứ đứng chờ mắt mà rơi vào vòng vây của chúng. Nếu như vậy, khẳng định anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh nhẹ nhàng động một cái, tốc độ của anh so với bốn tên thổ dân đó nhanh và mạnh hơn rất nhiều lần. Mỗi một chiêu thức anh phát ra cũng tinh diệu hơn đối phương rất nhiều lần. Bốn tên đó thấy hành động của anh thì cười lạnh. Chúng cho rằng Lâm Tử Minh muốn chạy trốn. Nếu như Lâm Tử Minh chạy trốn, chúng vẫn có cách đuổi theo anh. Nếu Lâm Tử Minh muốn lấy cứng đối cứng với chúng, vậy con đường chờ đợi anh ở phía trước chính là cái chết. Chỉ là bọn chúng đã đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh. Thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh rất cường hãn, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình lợi hại cỡ nào, cho nên vừa ra tay liền giống như lôi đình vạn quân. Giờ phút này đây, anh chẳng khác gì hóa thân thành rồng du ngoạn, cả người anh vây quanh bốn tên thổ dân. Hơn nữa, tốc độ của anh còn nhanh như chớp. Đối diện với sự tức giận của chúng, anh liền vứt sang một bên, anh sử dụng thủ pháp tinh diệu của mình để xử lý chúng. Tuy rằng cảnh giới của bốn tên thổ dân này rất cao, nhưng võ công của chúng so với Lâm Tử Minh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Anh có thể vây quanh bốn tên thổ dân cùng một lúc, nhưng anh vẫn chiếm được thế thượng phong, hoàn toàn không cho chúng có cơ hội phản kháng lại. Thác Bạt Lượng đang muốn bỏ cuộc chạy lấy người, hiện giờ nhìn thấy những gì đang diễn ra, liền trợn mắt há mồm. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cái tên Lâm Tử Minh sao có thể lấy một chọi bốn được cơ chứ? Thác Bạt Lượng tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên những lời đó. Không chỉ hắn, bốn tên thổ dân đó cũng rất ngạc nhiên. Hiện giờ chúng đang lâm vào đường cùng. Chân của Lâm Tử Minh chẳng khác gì được thoa dầu bôi trơn. Thủ pháp của anh vừa nhanh vừa mạnh. Hơn nữa, những chiêu thức phát ra quá mức tinh diệu, giống như anh có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho nên anh vẫn nhanh chân hơn bọn họ một chút. Chặt đứt mọi ý đồ của họ, anh vẫn hoàn toàn có thể bao vây chúng, không một kẽ hở. Thực ra, khi Lâm Tử Minh đối diện với bốn tên thổ dân, lúc đầu anh cảm thấy rất áp lực, thế nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã có thể theo kịp tiết tấu của chúng. Dần dần anh cũng phát hiện ra, võ công của bốn tên này so với anh có sự chênh lệch rất lớn. Dù sao, những gì chúng thể hiện ra cũng chỉ dựa vào bản năng mà thôi. Điều này nói rõ, võ đạo ở thế giới này vẫn chưa được chín muồi, họ vẫn chưa lĩnh hội được những tinh hoa của võ thuật, chưa có cách nào phát huy hết tiềm lực ở trên người của mình. Mà Lâm Tử Minh lại không hề giống với chúng, anh biết rõ điểm mạnh điểm yếu của mình. Hơn nữa, anh cũng được lĩnh hội rất nhiều tinh hoa võ thuật, mỗi một vị trí trên cơ thể anh đều có thể được dùng làm vũ khí. Đừng coi thường, hiện giờ anh dùng tay không bắt giặc, thế nhưng trên người anh được trang bị đầy đủ vũ khí để có khả năng chống lại chúng. Nắm đấm, chân, ngón tay, khuỷu tay, đầu, thậm chí là eo của anh đều được coi là vũ khí có thể giết chết người khác. Hiện giờ mỗi một bộ phận trên người anh đều có thể tiêu khiển được chúng. Hơn nữa, từ sau khi bước vào bên trong bí cảnh, anh đã hấp thu được một lượng lớn chất dinh dưỡng ở nơi này. Hiện giờ thể phách của anh cũng tăng lên rất nhiều. Không hề ngoa nếu như nói, tuy rằng về mặt cảnh giới, anh vẫn không chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh, nhưng về mặt thể phách, anh có thể sánh ngang với các cao thủ thần thông cảnh trên trái đất. Mà thể phách của cao thủ thần thông cảnh lợi hại ra sao, chắc hẳn mọi người cũng rõ. Cho nên chỉ vừa mới bắt đầu, Lâm Tử Minh đã có thể dễ dàng đánh bại chúng. Tên thủ lĩnh nhìn thấy, ngay cả bốn người liên thủ lại với nhau, cũng không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh, liền cảm thấy rất tức giận, cho rằng bọn chúng không phát huy hết sức lực trên người, liền giận dữ quát mắng. Các người không cần phải giỡn với hắn, mau chóng giết chết kẻ xâm lấn này cho tao. Ta biết ở trên người hắn cất giữ rất nhiều trái cây. Bốn tên đó khi nghe thấy những lời chỉ trích của tên thủ lĩnh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Không phải chúng muốn giỡn với Lâm Tử Minh, mà là cho dù bốn người bọn chúng liên thủ lại với nhau cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Thế nhưng dưới tình huống như hiện giờ, chúng cũng không dám nói ra sự thật, bởi vì thật sự quá mất mặt. Chúng liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ cắn răng, gia tăng thực lực ở trên người, hơn nữa còn thay đổi phương pháp tấn công. Cho dù phải bỏ mạng, chúng cũng phải giết chết Lâm Tử Minh cho bằng được. Nếu như ngay cả bốn người bọn chúng liên thủ lại với nhau, cũng không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh, như vậy quả thật quá mất mặt. chúng vẫn luôn cho rằng thân phận của mình cao quý, sẽ không có cách nào chịu đả kích lớn như vậy. Chúng hoàn toàn không cho phép chuyện đó xảy ra. Phải thừa nhận rằng khi chúng liều mạng ra tay, sức lực trên người chúng phát ra thật sự rất khủng bố, giống như từng trận cuồng phong đang càn quét qua nơi này. Ban đầu là Lâm Tử Minh chiếm thế thượng phong, thế nhưng hiện giờ khi chúng liều mạng phản kích, khiến Lâm Tử Minh như bị xoáy vào trong tâm bão, cảm thấy rất áp lực. Chẳng qua Lâm Tử Minh là người thích đương đầu với khó khăn, sự việc càng khó thì tiềm lực của anh càng được bộc phát mạnh mẽ hơn. Sau khi xóa sạch mọi thứ, anh liền bắt đầu rơi vào trạng thái kỳ diệu. Hiện giờ hai con mắt đã dần trở nên trắng dã, giống như mất đi tiêu cự. Hơn nữa, vẻ mặt của anh cũng như đông cứng lại, trên mặt cũng không để lộ ra bất kỳ biến hóa nào. Cùng lúc đó, hành động của anh cũng càng thêm ác liệt, chiêu thức càng thêm tinh diệu, cả người anh như biến thành một chiếc máy robot. Hiện giờ anh có thể sánh ngang với sức mạnh trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong nháy mắt, anh lại chiếm thế thượng phong như trước. Hơn nữa, anh cũng không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào để cho chúng phản kích lại. Bịch bịch, mỗi một chiêu thức anh xuất ra đều rất tinh diệu, thậm chí có thể được xưng là cú đấm của quỷ. Có một tên thổ dân trong số những tên đó đang có ý định đánh lén anh, bất ngờ bị một đòn của anh đá văng ra ngoài, kèm theo tiếng răng rắc vang lên, xương cốt trên người hắn đã bị vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Hơn nữa, sau khi bị anh đá văng ra ngoài, liền rơi xuống đất, ngay lập tức ngất ngay tại chỗ. Phát sinh biến hóa lớn như vậy khiến cho mọi người đều sửng sốt. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh đã rơi vào thế hạ phong, chỉ cần hắn triển khai đánh lén Lâm Tử Minh, nếu như đánh trúng anh, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ bị thương, mà chỉ cần Lâm Tử Minh bị thương đã là ếch nhúng nước rồi, thì sẽ không có cách nào kiên trì được lâu. Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ bị chúng tiêu diệt. Nhưng hắn lại không ngờ tới, Lâm Tử Minh không những không bị chúng đánh lén, ngược lại anh cũng không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào phản kích lại hắn, trực tiếp đánh bại hắn. Sau khi Lâm Tử Minh tung ra một chiêu, trực tiếp hất văng hắn ra ngoài, những áp lực mà anh phải đối mặt đột nhiên giảm đi một nửa, đồng thời anh cũng nhanh chóng phản kích lại hắn. Rõ ràng anh chỉ có một mình, nhưng lại giống như có hàng nghìn con ngựa đang vây quanh hắn. Cứ như vậy, những tên thổ dân đó phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh như đao của Lâm Tử Minh và cảm thấy áp lực vô cùng. Hơn nữa, dưới áp lực lớn như vậy chỉ khiến da đầu của hắn trở nên run rẩy. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải liều mạng chạy trốn khỏi nơi này. Bởi vì thực lực của Lâm Tử Minh quá khủng bố, hắn hoàn toàn không có cách nào đánh bại anh. Đột nhiên, trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ, dù sao hắn cũng thua, chỉ bằng cứ phát huy toàn bộ sức lực trên người tấn công Lâm Tử Minh, chỉ cần khiến anh bị thương rồi nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh hắn đã điều chỉnh xong trạng thái của bản thân. Thế nhưng những gì hắn tính toán ở trong đầu liền nhanh chóng bị Lâm Tử Minh biết được. Anh không tiếng động bắt đầu triển khai tấn công hắn. Nói tóm lại, chưa tới một giây đồng hồ sau, Lâm Tử Minh đã lại một lần nữa bắt đầu triển khai tấn công hắn. Sức mạnh từ trên người anh phát ra chẳng khác gì mãnh hổ, trực tiếp lao thẳng về phía hắn, ra sức cắn xé. Chỉ trong nháy mắt, tên thổ dân đó liền nhanh chóng cảm nhận được một nguồn sức mạnh như vũ bão đang giáng thẳng xuống người hắn. Hiện giờ Lâm Tử Minh đứng trước mặt hắn dường như đã biến thành hình dạng của mãnh hổ, miệng của anh há lớn như muốn nuốt chửng hắn vào trong bụng. Loại nguy hiểm này giáng xuống khiến cho hắn sợ hãi lùi về phía sau một bước, vẻ mặt của hắn cũng trở nên xám xịt. Chỉ là cho dù hắn muốn chạy trốn, nhưng Lâm Tử Minh cũng sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Sau đó, hắn ngay lập tức bị Lâm Tử Minh tóm được, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Cổ tay của anh nhẹ nhàng dịch chuyển, tiếng răng rắc đột nhiên vang lên. Cho dù là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, trực tiếp bị Lâm Tử Minh vặn gãy cổ. Tuy rằng hắn không có ngay lập tức chết, thế nhưng thân thể của hắn sức cũng dần mất đi, cả người của hắn trở nên mềm nhũn, không ngừng phát ra tiếng rên đau đớn. Hắn trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn ngập hối hận và tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Sau đó hơi thở của hắn liền chậm rãi mất đi. Nhìn thấy những gì đang diễn ra, vẻ mặt người nào người nấy đều trở nên chấn động. Hai tên thổ dân còn lại nhìn thấy đồng đội của mình phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh, da đầu của chúng liền run rẩy. Họ nhìn Lâm Tử Minh chòng chọc, con người như muốn nứt ra ngoài, đồng thời ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hiện giờ trong đầu của chúng chỉ còn sót lại nỗi sợ hãi. Theo chúng, Lâm Tử Minh đã không phải là người nữa, mà là đại ma đầu. Trong đầu của chúng giờ phút này chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là chạy, liều mạng chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Mà người kinh hãi nhất vẫn là Thác Bạt Lượng, mồm của hắn há to, vẻ mặt hóa đá. Tất cả những việc Lâm Tử Minh làm ra thật sự quá mức chấn động, thậm chí hắn còn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nếu không, vì sao Lâm Tử Minh lại có thể lợi hại như vậy chứ? Bốn cao thủ cảnh giới nửa tầng thần thông cảnh liên thủ với nhau cũng không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Cho dù hắn cũng được xếp vào hạng các siêu cấp thiên tài, nhưng khi đối diện với chúng cũng không dám tự tin nắm chắc 100% phần thắng. Nhưng Lâm Tử Minh lấy một chọi bốn lại có thể dễ dàng đánh bại chúng. Hơn nữa anh còn tỏ vẻ nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đã khiến cho hắn có cách nhìn khác về Lâm Tử Minh, đồng thời trong lòng của hắn cũng không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính nể với anh. Hiện giờ Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi anh vặn gãy cổ tên thổ dân đó, nét mặt anh vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhanh chóng đuổi theo hai tên thổ dân còn lại. Thể lực trên người anh giống như một nguồn suối vô tận. Rõ ràng vừa rồi anh mới trải qua một trận đại chiến, thế nhưng hiện giờ tốc độ của anh vẫn nhanh như chớp, hô hấp vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong nháy mắt anh đã đuổi kịp được một tên. Khi tên thổ dân đó bị Lâm Tử Minh đuổi kịp, vẻ mặt của hắn liền biến sắc. Hắn quay đầu nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy thần chết. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ tuyệt vọng, hắn sợ hãi quỳ gối trên đất khổ sở cầu xin tha thứ. Chỉ là Lâm Tử Minh không hề có ý định buông tha cho hắn. Lâm Tử Minh dùng con dao trên tay trực tiếp chém lên cổ của hắn. Đột nhiên tiếng răng rắc vang lên, cổ của hắn bị gãy làm đôi. Còn lại người cuối cùng, dù hắn chạy được một đoạn rất xa, nhưng hoàn toàn không có cách nào trốn thoát khỏi ma chảo của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chỉ cần bỏ ra một chút thời gian đã dễ dàng tóm được hắn. Cầu xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Tha... Lời của hắn còn chưa dứt đã bị Lâm Tử Minh không chút nương tay giải quyết hắn. Sau khi giải quyết xong bốn tên thổ dân, Lâm Tử Minh mới giải phóng bản thân khỏi trạng thái cực hạn. Con người trắng dã của anh dần trở nên có tiêu cự, chậm rãi khôi phục thần thái như cũ. Sau khi anh hít thở một hơi thật sâu, toàn bộ lỗ chân lông trên người đều được mở ra, cả người giống như nồi nước đang sôi, tỏa ra làn khói nghi ngút. Tuy rằng anh lấy một chọi bốn vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt chúng, nhưng thể lực trên người anh đã bị tiêu hao đi rất nhiều. Sau khi giải quyết xong bọn chúng, Lâm Tử Minh liền sai bước tới gần Thác Bạt Lượng, phát hiện ra Thác Bạt Lượng đang nhìn anh chằm chằm. Trong mắt hắn tràn ngập sự kính nể. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy khiến anh cảm thấy rất buồn cười. Sao vậy? Lẽ nào cậu không quen tôi? Lâm Tử Minh nở nụ cười, nói ra lời trêu chọc hắn. Lúc này đây, Thác Bạt Lượng mới phục hồi tinh thần, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt trên người Lâm Tử Minh, ngạc nhiên thốt lên. Lâm Tử Minh, có phải cậu đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh? Lâm Tử Minh lắc đầu, đáp. Không, tôi vẫn là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Không thể nào. Thác Bạt Lượng hoảng hốt phản bác lại lời của anh. Cậu sao vẫn có thể là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh chứ? Thực lực hiện giờ có thể sánh ngang với cao thủ thần thông cảnh. Dường như hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu nổi sự thật này. Dù sao hắn cũng là siêu cấp thiên tài. Trên thế giới, số người có thể vượt qua hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù có thể vượt qua hắn, nhưng thực lực khẳng định rằng sẽ kém xa hắn rất nhiều. Nhưng thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh, hắn còn lâu mới có thể đuổi kịp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Trang Rẻ Đẳng Cấp Ở Rẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.